ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 506, Long Ngân Kiếm cùng Lưu Ly Xá Lợi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tử Mục đem ra thành tự huyện đường chứng cung, tiền chuộc hai cái bảo khí trang bị, phân biệt là một thanh kiếm báo cùng một cái thợ khéo tinh mỹ ngọc bội, Long Ngân Kiếm. Bảo khí, một thanh kiếm thần bên trên điêu khắc có long hình hoa văn bảo kiếm, bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh thần bí. Công kích, 600, nội lực tăng cường 60, sinh mệnh tốc độ khôi phục 100, kiếm thuật đẳng cấp 1, thanh kiếm này lực công kích chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, 60. Nội lực tăng cường nhưng là hiện nay Dạ Vị Minh gặp sở hữu binh khí đứng đầu, có điều đổi thành lực công kích lời nói, nhưng cũng không là rất nhiều. So với 40, tăng cường kim quang kiếm cũng chỉ là thêm ra hơn 100 điểm nội lực cơ sở công kích mà thôi. Duy nhất ưu điểm, đại khái chính là nội lực tăng cường đối với chiến đấu lực ảnh hưởng khá là toàn diện, cũng không giới hạn với công kích một hạng. Cho tới cái kia, kiếm thuật đẳng cấp 1, thuộc tính lại càng không có cái gì tốt nói, đem đối ứng võ kỹ tăng lên một đẳng cấp, có thể nói là bảo khí loại binh khí tiêu phối thuộc tính. Chỉ có cái kia 100, sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng cường, mới là kiếm này đặc điểm lớn nhất. Bởi vì này điều thuộc tính tồn tại, liền quyết định thanh kiếm này cùng Lang Diệt Tam Thể càng phối. Thời điểm chiến đấu có thể trước tiên dùng một cái lực công kích khá mạnh bảo kiếm lên tay, tỉ như tranh phong cái gì, sau đó Lang Diệt Tam Thể giết địch, sau đó sẽ cắt Long Ngân Kiếm đến chữa thương, quả thực hoàn mỹ. Thỏa mãn đưa mắt từ Long Ngân Kiếm trên thu hồi lại, chuyển lại rơi vào cái này. Lưu Ly Xá Lợi Tử, ngọc bội bên trên, Lưu Ly Xá Lợi Tử. Bảo khí tuy rằng vật ấy tên là Xá Lợi Tử kỳ thực nhưng là một khối ẩn chứa có kỳ lạ năng lượng cổ ngọc. Sở hữu kháng tính, 200, khối ngọc bội này chỉ có đơn giản một cái thuộc tính, nhưng cũng đầy đủ bá đạo, chỉ cần đem đồ chơi này đeo ở trên người, đối mặt bất kỳ có chứa thuộc tính công kích đều cũng có thể trung hòa bên trong chỉ ít 200 điểm thương tổn. Ở trò chơi sơ kỳ thời điểm, cái này thuộc tính hiệu quả hoặc là còn cũng không nổi bật. Bởi vì bất luận là player, vẫn là player có thể tiếp xúc được boss, công kích cơ bản đều là lấy công kích vật lý làm chủ, chỉ một không thuộc tính, mang vào đặc tính công kích đã ít lại càng ít, duy nhất có thể đều gặp phải thuộc tính thương tổn, đại khái cũng chỉ có độc, mà loại này tăng cường toàn bộ kháng tính thứ tốt, ở tình huống kia thậm chí không sánh được một cái đơn độc tăng cường 300 điểm độc kháng trang bị đến thực sự. Nhưng theo player level tăng lên, bất luận là tự thân nắm giữ kỹ năng vẫn là tiếp xúc boss đều sẽ trở nên càng ngày càng phức tạp, khối ngọc bội này hiệu quả thì sẽ từ từ được thể hiện. Trên thực tế, liền hiện tại mà nói, player đã bắt đầu từ từ tiếp xúc được mang vào các loại đặc hiệu công kích kỹ năng hoặc là boss. Tỷ như cưu ma chí hỏa diễm đao là hỏa thuộc tính thương tổn kỹ năng. Dạ Vị Minh đeo hàn ngọc ban chỉ tay trái đánh ra hàng long trường là hàn thuộc tính kỹ năng. Mà tăng cường sở hữu kháng tính trang bị tự nhiên cũng sẽ trở nên càng ngày càng quý hiếm. Tả Tử Mục lấy ra đồ vật xác thực đều là thứ tốt, thậm chí vượt xa khỏi Dạ Vị Minh mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hướng về Tam Nguyệt xác nhận quá đây chính là Tả Tử Mục điểm mấu chốt sau khi, Dạ Vị Minh cũng rất thoải mái đem cái kia phân hiện đường chứng cung trả lại hắn, cũng trơ mắt nhìn đối phương làm sắp sửa phá tan thành từng mảnh. Giao dịch kết thúc, Dạ Vị Minh đang không có cùng Tả Tử Mục tiếp tục nét mực xuống tính chất. Lúc này liền để phụ trách tiếp đón công việc cung nữ đem Tả Tử Mục đưa ra hoàng cung, đồng thời tiện tay đem hai cái vật phẩm bên trong. Lưu Ly Xá Lợi Tử, vứt cho bên người Tam Nguyệt, hai thứ đồ này, chúng ta một người một cái. Ngươi không sử dụng kiếm, liền đem khối ngọc bội này nhận lấy đi. Nhưng là, không cái gì nhưng là, Dạ Vị Minh trực tiếp đánh gãy hắn lời nói. Đây là hai người chúng ta đồng thời vơ vét. Khặc khặc là chúng ta cộng đồng thành quả lao động, vì lẽ đó lẽ ra nên có ngươi một cái, đừng nét mực nắm chặt cầm. Đang khi nói chuyện chính hắn cũng đã đem Long Ngân Kiếm thu vào trong bọc quần áo. Tam Nguyệt cầm ngọc bội ở tay chính đang do dự có muốn hay không lập tức thực hiện thật là thơm định luật đem trang bị lên, nhưng là chợt nghe bên ngoài có người hô lớn. Bắt thích khách, hai người vội vã mở cửa đi ra khỏi phòng, Tam Nguyệt thuận thế đem ngọc bội trang bị ở trên người, cúi đầu liếc mắt nhìn món bảo khí này ngọc bội treo lơ lửng ở bên hông dáng vẻ. Thật là thơm, ách, không đúng, là thật là đẹp mắt, vui sướng cộc, cho tới nói thích khách thần mã, đồ chơi kia cùng nàng có quan hệ sao? Nhưng mà một số thời khắc sự tình thường chính là kỳ quái như thế, khi ngươi nhận định một chuyện nào đó khẳng định không có quan hệ gì với ngươi thời điểm, một mực sẽ cùng nó kéo lên quan hệ rất lớn. Ngay ở hai người chuẩn bị triệt để hóa thân ăn dưa quần chúng đến xem trò vui thời điểm, nhưng là vừa vặn nhìn thấy một bóng người cao to nhảy một cái nhảy đến hai người ngay phía trước tường viện bên trên. chỉ thấy cái này thích khách đầu đội đạo quan, trên người mặc tăng bào, bên ngoài còn khoác một cái áo cà sa, như vậy rất độc lập tạo hình, ngoại trừ tăng đạo ma nhân Ngưu Chí Xuân ở ngoài, tự nhiên không làm người thứ hai nghĩ. Chỉ là, hàng này làm sao cũng chạy đến đại lý đến rồi, hoàn thành thích khách. Ở giả vị Minh cùng Tam Nguyệt nhận ra người thân phận sau khi cái kia Ngưu Chí Xuân cũng đồng dạng phát hiện bọn họ. Ba cái người quen cũ vào lúc này nơi đây, lấy loại thân phận này gặp mặt đáy lòng đều không khỏi sinh ra một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Này xem như là tha hương ngộ cố chi sao? Ở đột nhiên không kịp chuẩn bị gặp mặt sau khi, hai bên cùng trầm mặc đầy đủ 2 giây, Ngưu Chí Xuân vừa mới đầu tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Dạ huynh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này trầm mặc nhất định phải do hắn đến đánh vỡ, không đánh vỡ cũng không được. Bởi vì hắn, đang chạy trối chết, nghe được Ngưu Chí Xuân đột nhiên hỏi ra vấn đề này, dạ vị Minh do dự một chút không xác định hỏi ngược lại. Việc này nói rất dài dòng, ngươi xác định chính mình hiện tại có lòng thanh thản nghe ta êm tai nói sao? Lớn mật thích khách dù cho chạy, nương theo một cái thanh âm đột ngột từ xa đến gần truyền vào trong tai, Ngưu Chí Xuân tùy theo liền nghe được phía sau ác phong không quen, nhìn lén nhìn lại, đã thấy đại lý một trong tam công ba thiên thạch đã cái thứ nhất đuổi theo, cách nhau khoảng một trượng, đã là lăng không một trượng bổ ra, bay thẳng đến hắn hậu tâm đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Chí Xuân thấy thế kinh hãi, vội vã về trường tương, nhưng là bị trước mắt cái này hơn 90 cấp đại boss, một trường từ trên tường nổ xuống trong đất quăng ngã một cái ngửa mặt hướng lên trời. Theo sát, đại lý Hoàng Cung Ngư Tiểu Canh độc tứ đại hộ vệ, liền thừa dịp Ngưu Chí Xuân ngã xuống đất công phu cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem cái này còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy đến xui xẻo đạo sĩ tứ chi vững vàng khóa lại, 4 hộ vệ bên trong đại biểu. Tiêu, cổ đốc thành thuận thế từ trong lồng ngực móc ra một cái gân bò, mặt bả vai long hai lưng, trực tiếp liền đem vị này tăng đạo ma nhân trói một nút rắn chắc thực. Lúc này, lại là hai bóng người bay người rơi vào trong nhà, chính là Đoàn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng hai người. Mắt thấy Ngưu Chí Xuân đã hoàn toàn bị chế phục, Đoàn Chính Thuần càng là biểu hiện ra trước sở hữu vì là sát phạt quả quyết, trực tiếp hạ lệnh. Đem cái này thích khách kéo ra ngoài, giải quyết tại chỗ. Nghe nói chính mình không chỉ không lấy được đưa tin nhiệm vụ khen thưởng, còn muốn bị chặt đầu rất thuộc tính, Ngưu Chí Xuân nhất thời cuống lên. Có điều hành động bị quản chế hắn, cũng biết vào lúc này vấn đáp vô dụng, liền đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía một mặt choáng váng, vẫn không có làm rõ tình hình dạ vị Minh trên người. Dạ huynh, quân làm khách quý ta là tù nhân, ngày hôm nay ngươi ngàn vạn muốn kéo huynh đệ một cái a cách chương.